Đệ nhất kiếm thần, chương 760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão dẫn Diệp Huyên đi lên trên đống đổ nát, một lát sau lão ta dừng lại. Trước mặt lão ta có một cái lò khổng lồ, bên trong lò là dung nham. Diệp Huyên quay đầu qua nhìn ông lão. Đây là, ông lão trả lời, lò đúc này thông với tâm trái đất, nó ẩn chứa một lực lượng địa mạch và lực lượng dung nham cực lớn. Lão ta quay sang nhìn Diệp Huyên. Kiếm, Diệp Huyên vung tay phải lên, thanh kiếm trên đỉnh tháp lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Khi thanh kiếm này xuất hiện, mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển. Thấy thế, vẻ mặt của ông lão lập tức trở nên nghiêm túc. Uy lực của thanh kiếm này đã vượt quá phạm vi của thế giới này. Chủ nhân của nó phải mạnh đến mức nào? Nói xong, lão ta nhìn Diệp Huyên. Lai lịch của tên nhóc nhà ngươi cũng không đơn giản đâu. Diệp Huyên cười ngượng ngùng. Không, ta không có chỗ dựa nào cả thật đó. Ông lão cười mỉa mai, yên tâm, lão phu không có ý đồ gì với ngươi. Ông lão liếc nhìn Diệp Huyên, ở đây canh giữ, nói xong, lão ta nhảy lên rồi bay thẳng vào trong lò đúc. Bên ngoài lò đúc Diệp Huyên háo hức xoa tay, kiếm do ông lão này chế tạo chắc chắn thấp nhất cũng là bậc thánh. Hơn nữa còn có vỏ kiếm, tới lúc đó hắn kết hợp hai loại kiếm kỹ lại là một, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên không chỉ một chút cách trương.